bất quá mấy năm nay đã quy ẩn, dạy một vài học viên trong học viện, lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến tinh đấu đại xâm lâm. Một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm. Không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối. Chiêu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta so với ngươi lớn hơn một vài tuổi. Theo thứ tự, gọi ngươi một tiếng là Triệu Lão Đệ được chứ? Triệu Lão Đệ, con phong vĩ kê quan xa ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng. Nàng vừa mới đạt tới cấp 30, phải có một cái hồn hoàn thích hợp, con phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước. Hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể trốn thoát, nếu có thể Triệu Lão Đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta. Nhân tình này lão thân tất sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ có hồi báo. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang hồn thú ngàn năm trong tay ta đi sao? Cho dù cái thế long xà ngươi lợi hại, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Càng huống chi dù sao Long Công cũng không có mặt ở đây. Chiêu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được phong vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực. Đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn nghĩ tới khi Long Công đến đây. Cục diện hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa. Thưa đại tỷ, việc này sợ rằng rất khó a. Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt khó khăn. Cô gái đứng bên cạnh Chiêu Thiên Hương có chút không nhịn được mở miệng nói. Có cái gì mà khó? Con phong vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước. Nếu không có bọn ta đánh nó bị thương, các ngươi làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ? Mau đem nó trả lại cho ta nhanh, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Vừa nói nàng vừa giơ quải trượng đầu rắn trong tay lên. Chiêu Thiên Hương đồng dạng nhíu mày, nhìn thẳng Triệu Vô Cực nói. Triệu Lão Đệ, ngươi nói như vậy là không muốn đem phong vĩ kê quan xà trả cho bà cháu ta ư? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thưa đại tỷ, lời nói của người không đúng rồi. Trong tinh đấu đại xâm lâm, tất cả hồn thú đều là vật vô chủ, có lẽ phong vĩ kê quan xà này là do các người phát hiện ra trước. Hơn nữa còn đánh trọng thương nó, nhưng cuối cùng bắt được nó lại là bọn ta. Người muốn nhấn mạnh nó là thuộc về người, chỉ e là không công bình chút nào. Nó mặc dù rất thích hợp với tôn nhi của người, nhưng đồng dạng cũng rất phù hợp với một học viên của ta. Loại hồn thú tương đối ôn hòa này, đối với học viên của ta sẽ có sự trợ giúp vũ hồn rất lớn. Chiêu Thiên Hương sửng sốt một chút, ý của ngươi là trong đám học viên này vừa lúc có người đạt đến 30 cấp. Ha ha, Triệu Vô Cực khẽ cười nhẹ nói. Để cho đại tỷ chế cười rồi, để lão đệ ta cho đại tỷ nhìn bọn chúng một chút. Đám nhóc, đem tất cả các võ hồn và hồn hoàn của các ngươi thể hiện ra cho vị tiền bối xà bà này nhìn. Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự phóng thích ra vũ hồn của mình. Trong đó, khi Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Vũ Vô Cực phóng thích vũ hồn của bọn chúng là gì thì không cho đối phương biết được. Thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh tự nhiên có phương pháp ẩn giấu. Về phần hương tràng của Áo Tư Tạp thì không thể xuất hiện tùy tiện khi không có hồn chú. Riêng về phần Vũ Vô Cực thì chỉ là hồn hoàn hiển lộ không có xuất hiện võ hồn. Hai người Diễm Linh Cơ và Tiểu Y cũng sử dụng ra võ hồn. Bất quá họ đem võ hồn thu lại sau đó mới lại phóng ra. Sa Bà thấy được hai loại võ hồn hình người thì kinh ngạc. Vừa nhìn thấy đã khiến cho Sa Bà Chiêu Thiên Hương trong lòng khiếp sợ. Điều này có thể sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ 12 đến 15 đã đạt đến cảnh giới hồn tôn. Riêng đứa nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đã sở hữu 3 hồn hoàn. Hơn nữa phẩm chất hồn hoàn của mỗi đứa đều rất tốt. Một cái hồn hoàn 10 năm cũng không thấy. Đây là khái niệm gì? Nếu nói chỉ có một đứa có thiên phú cao hơn so với cháu gái mình. Điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này bọn nhỏ thể hiện thực lực, từ tuổi bọn chúng mà phán đoán,

không phải là quá sức hoàn mỹ hay sao? Bất quá, không đợi Chiêu Thiên Hương kịp nói ra vài lời lung lạc. Một âm thanh đột nhiên xen vào. Thầy Triệu, nếu vị tiền bối xà bà này quyết đấu gì đó chi bằng hãy để ta quyết đấu với vị tiểu thư xinh đẹp này. Đương nhiên để công bằng, ta sẽ không sử dụng võ hồn đồng thời sẽ nhường vị tiểu thư này ba chiêu trước. Cách chương.